Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Ngũ phẩm tấn cấp đan, không tính tuyệt phẩm, nhưng là không phải quá kê monster ngay từ đầu. Liền dùng ngũ phẩm tấn cấp đan làm đầu. Cái này tụ bảo lâu rất là không đơn giản. Vân Hoàng ca sờ lên lông mày cốt, trở nên cảm thấy hôm nay trận này đùa giỡn, càng ngày càng tốt nhìn. Cuối cùng, tấn cấp đan bị một cái thân cao 8 thước có thừa tráng hán. Dùng 10 khối hạ phẩm tinh thạch giá tiền. Mua rời đi, bình thường ngũ phẩm tấn cấp đan. Đi giá tại 5 khối hạ phẩm tinh thạch tả hữu. Cái giá tiền này, xác thực mua mắc, nhưng người ta nói, tiền này là vì mua nhanh nhẹn cười cười. Cũng không phải là vì tấn cấp đan mà đến. Nhanh nhẹn nghe vậy, tương đối nể tình cười. Cảm tạ vị kia ưu ái. Ngay sau đó, đấu giá hội tiếp tục. Kế tiếp đấu giá, càng là tiến triển thuận lợi. Hừng hực khí thế, gặp được cuối cùng, thứ đồ vật càng tốt, mọi người càng khẩn trương. Tựa hồ mỗi người cũng là vì hôm nay cuối cùng tuyệt phẩm. Thao thiết nội tạng mà đến. Sau nửa ngày đi qua, toàn bộ phòng bán đấu giá lâm vào một loại không biết tên hưng phấn. Nhanh nhẹn duyên dáng yêu kiều tại trên đài đấu giá. Nhìn quét một vòng, buộc vòng quanh đẹp đẽ bí hiểm cười. Các vị, kế tiếp là lần này đấu giá hội nặng cân, có phải hay không thao thiết nội tạng a? Nhanh nhẹn, ngươi nhanh lên, đừng treo khẩu vị của chúng ta. Nhanh nhẹn tiếng nói không rơi. Toàn bộ chàng tử lập tức bị điểm đốt. Toàn bộ nóng nảy đứng lên. Phía dưới cho mời lần này nặng cân vật phẩm đấu giá. Nhanh nhẹn dương môi khẽ cười. Một số gần như xinh đẹp. Tay phải tay trắng dương lên. Dẫn đầu ánh mắt của mọi người. Nhìn về phía trên đài đấu giá. Nói xong, nhanh nhẹn sau lưng màn sân khấu. Chậm rãi bị kéo ra. Tình cảnh lập tức an tĩnh lại. Xung mỗi người nín hơi ngưng mắt nhìn. Trái tim thùng thùng nhảy lên. Tính ra hàng trăm người. Khẩn trương tiếng tim đập. Đều đều tiếng hít thở. Tại yên tĩnh đã đến phần đích bầu không khí hạ. Dị thường rõ ràng. Mọi người duỗi dài cổ. Hướng trên đài xem. Đại khí không dám thở gấp. Màn sân khấu về sau. Để đó cao hơn 1 mét mộc đài. Phía trên gác lại một khối chén đĩa. Phía trên đang đắp vải đỏ. Bên trong rốt cuộc là vật gì? Không thể nào biết được. Nhưng là, tất cả mọi người không hiểu hưng phấn lên. Lực lượng thật là cường đại. Vân Hoàng ca sắc mặt biến hóa. Há rồi há cái miệng nhỏ nhắn. Thấp giọng nỉ non, vật kia lực lượng, quá cường đại, mặc dù nàng ngồi ở trong rạp, nhưng như cũ có thể xuyên thấu qua thiên kính, cảm nhận được một cổ có thể thẩm thấu nhân tâm khát máu lực lượng. Trong không khí chậm rãi chảy xuôi, mà cái kia xuất xứ, đúng là vải đỏ phía dưới. Chẳng lẽ thật sự là thao thiết nội tạng? Vân Hoàng ca cảm thấy hơi bỗng nhiên, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Nam nhân vẻ mặt đạm mạc nhẹ nhõm, lười biếng nắm cả nàng, tựa ở mềm trên giường, đóng lại hai mắt. Nhắm mắt chợp mắt, bỗng nhiên, hắn hừ nhẹ lên tiếng. Chiến vô tà tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn linh hồn lực so Vân Hoàng ca còn cường đại hơn. Dù là Vân Hoàng ca có một chút xíu rất nhỏ động tác hoặc biểu lộ, hắn cũng có thể bị bắt được. Trong lúc này, thật sự là thao thiết nội tạng. Tuyệt đối là thao thiết nội tạng. Vân Hoàng ca mà nói, còn không có hỏi lên. Phía dưới liền vang lên một hồi cuồng nhiệt bạo động. Mỗi người đều điên cuồng nhìn chăm chú lên bàn đấu giá. Vừa rồi, nhanh nhẹn chạy tới mộc trước sân khấu, đem vải đỏ xốc lên, vải đỏ vừa mới rút đi, đồ vật bên trong, liền triệt để bại lộ đang lúc mọi người trước mắt, vật kia hồng trung mang hắc, nhìn qua hình như là hư thối thịt, một hồi màu đỏ tươi huyết mùi thúi mà, lập tức tại toàn bộ trong phòng bán đấu giá lan tràn ra. Ngay sau đó, một cổ thẩm thấu sâu trong linh hồn, chạy suốt nhân tâm ngọn nguồn, khiến lòng run sợ lực lượng, như hồng thủy giống như đổ xuống mà ra. Mọi người thần sắc đột biến, toàn thân huyết dịch lập tức sôi trào, thân thể bọn họ bên trên từng lỗ chân lông, từng tế bào tựa hồ cũng đang gọi rầm rĩ thần phục. Sợ hãi tại cổ lực lượng kia, không ít người khóe miệng co giật, run rẩy kêu lên, lực lượng thật là cường đại. Cái này là thao thiết nội tạng lực lượng ư, chỉ là thao thiết nội tạng. Liền có cường đại như thế lực lượng, cái kia như hút toàn bộ thao thiết, chẳng phải là, xùy, ngươi hãy nằm mơ à. Thao thiết chính là thái cổ thời kỳ hung thú. Lực lượng cường đại, đừng nói là hút, chỉ sợ ngươi cũng không có mệnh tới gần. Ha ha ha, lão tử sẽ không muốn hút ăn toàn bộ thao thiết. Chỉ cần có thể bắt được cái này khối nội tạng. Như vậy đủ rồi, đều muốn bắt được thao thiết nội tạng. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Phía dưới chi nhân, kịch liệt tranh đoạt, nhanh nhẹn câu dẫn ra đẹp đẽ môi. Lộ ra cái nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng nước con mắt. Đảo qua dưới đài mỗi tấm mặt. Tốt rồi. Nếu như tất cả mọi người đều muốn cái này thao thiết nội tạng, cái kia đấu giá liền chính thức bắt đầu. Nói xong, phía dưới an tĩnh một giây. Ngay sau đó lần nữa sôi trào lên. Nhanh nhẹn nhẹ nhàng nâng tay. Ý bảo mọi người im lặng. Sau đó cười cười, giới thiệu nói. Mọi người đều biết, lần này vật đấu giá là thao thiết nội tạng. Trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Ta nghĩ ta không nói. Mọi người cũng cảm nhận được. Chính như phía trước có người ta nói qua. Thao thiết chính là thái cổ hung thú. Giá trị liên thành. Bởi vậy lần này vật đấu giá giá thấp vì 10 vạn thượng phẩm tinh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn. Tốt rồi, mọi người có thể bắt đầu đấu giá. Cái giá tiền này vừa ra, toàn bộ phòng bán đấu giá bỗng nhiên quỷ dị an tĩnh lại. 10 vạn thượng phẩm tinh thạch A. Cái giá tiền này, có thể tùy ý mua xuống một tòa giàu có thành trì. Thậm chí có thể so với một quốc gia mấy năm thu thuế. Người bình thường căn bản ra không dậy nổi số tiền này. Huống chi còn muốn đấu giá. Vạn nhất có người tranh mua nâng giá. Đừng nói là 10 vạn. Chính là 100 vạn cũng chưa chắc lấy được xuống. Ngồi ở trong đại sảnh người. Trên cơ bản cũng không phải cái gì nhân vật có tiền mà. Bình thường đều là tán tu hoặc là một ít dong binh. Hoặc là một ít trên mũi đao kiếm ăn. Căn bản không có nhiều tiền. Người có tiền, đều sớm tiến vào ghế lô. Hưởng thụ đi, muốn biết rõ. Tụ bảo lâu trong phòng bán đấu giá ghế lô. Từ trước đến nay là hướng tiền làm chuẩn. Người có tiền chính là đại gia. Có thể tiến vào ghế lô. Nếu như không có tiền. Cũng chỉ có thể bỏ tiền mua một tờ ngồi ở trong đại sảnh phiếu vé. Hơn nữa, trong đại sảnh phiếu vé cũng không tiện thích hợp được chứ. Một tờ đều được 100 khối hạ phẩm tinh thạch đâu. Cái giá tiền này, đầy đủ rất nhiều người bình thường ra. Sinh hoạt hơn nửa đời người. Có ít người dùng tiền mua đại sảnh phiếu vé. Cũng chỉ là tới đây gom góp tham gia náo nhiệt. Thật làm cho bọn hắn chụp được vật gì. Bọn hắn cũng không có tiền. Chỉ có thể làm nhìn Seamonser có thể mua xuống cái này thao thiết nội tạng. Xem ra cũng chỉ có trên lầu bao xương người. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái từng cái đóng chặt cửa bao xương. Tiếp theo lắc đầu, trên mặt một hồi thất lạc cùng thở dài. 20 vạn, bỗng nhiên, có một đạo thanh âm, phá vỡ yên tĩnh cục diện. Thanh âm kia, là từ lầu hai cái nào đó trong rạp truyền ra. Vân Hoàng ca nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày. Thanh âm này trung khí 10 phần, tang thương cảm giác cũng rất mạnh. Nghe xong cũng không phải là Sở Vân Đình. Bất quá, thanh âm này. Vân Hoàng ca cũng nghe qua, đúng là Ngọc gia gia chủ, Ngọc Thương Hải Thanh âm ni 20 vạn phía dưới. Có người thì thào lên tiếng, chậc chậc, một thêm giá chính là 10 vạn, cái này Ngọc gia quả nhiên là tài đại khí thô a. Bất quá toàn bộ tế liễu thành hầu như đều là Ngọc gia. Ngọc gia cũng không quan tâm như vậy chút, nói thật, chút tiền ấy đối Ngọc gia mà nói, còn không tính toán cái gì. Ngọc Thương Hải uống một ngụm trà, biểu lộ không muốn quá dễ dàng. Phảng phất đã lấy được thao thiết nội tạng tựa như 25 vạn, một cái quả boom còn chưa rơi hạ, một cái quả boom lại đầu tư đi ra. Nghe vậy, Ngọc Thương Hải hai tay dừng lại, lão mắt híp lại, đem chén trà chậm rãi buông. Hết chương.